Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, xung đột lên. Nhìn lâu, Vương Nhị không nhịn được tê cả da đầu. Ánh mắt kia sao gọi người một không dễ chịu. Nhìn này đều là ánh mắt gì? Hắn cảm thấy nếu không đám người này trước bị trấn trụ, không chắc giờ khắc này liền bắt đầu quơ tay múa chân. Chỉ trỏ trỏ, chân chân chính chính cùng xem giống như con khỉ rồi. Chuyện này làm sao nhịn rồi hả? Nhìn cái gì vậy? Con cọp không phát uy các ngươi khi ta mèo ốm đúng không? Vương Nhị phát uy, bày sắc mặt hướng về đám người chung quanh kêu la. Lại nhìn, có tin hay không tiểu gia ta đem các ngươi hết thảy thu thập. Thật sự coi ta tuổi còn nhỏ dễ ức hiếp đúng không? Quanh một luồng tuyệt cường khí thế bỗng nhiên phóng lên trời. Này cỗ áp lực mặc dù không có khấu thổ lần kia tới mãnh liệt, nhưng cũng tuyệt đối không kém là bao nhiêu. Dồn dập đưa mắt nhìn phía Vương Nhị, mọi người không khỏi trong lòng chìm xuống. Gần nhất Vương Nhị một đám người càng là con ngươi trợn lên khổng lồ, hai chân run rẩy. Này bằng bạc áp lực chỉ cảm thấy muốn cho bọn họ quỳ xuống. Còn có các ngươi, Vương Nhị nhìn phía đài cao, lạnh nhạt nói, làm sao, muốn trở mặt không công nhận vẫn là sao? Đặc biệt ngươi, Vương Nhị chỉ vào khấu thổ, chỉ thấy lão nhân kia ánh mắt đặc biệt là đặc biệt hưng phấn, nhảy nhót, nóng lòng muốn thử, lão này là lại muốn động thủ. Vậy tại sao bên cạnh còn có lão bất tử như thế kiêng kỵ đây? Bọn họ thực sự là một tông môn sao? Vương Nhị trong lòng nghi hoặc, có điều nhưng cũng không tốt hỏi ra lời, chỉ có thể mặt lạnh, bày ra một bộ hung ác lãnh khốc dáng dấp. Một bên công nhiên vấn tội, thật sự cho rằng tiểu gia ta thu thập không được các ngươi là chứ? Đến a, động thủ thử xem, tiểu gia cho ngươi rõ ràng, có mấy người cũng không phải các ngươi có thể được tội lên. Vù, tiếng kiếm reo lanh lảnh vang lên. Đạo kiếm ong ong đứng lặng Vương Nhị đỉnh đầu. Tựa như ở phụ họa lời nói của hắn. Sở trưởng lão, khấu thổ hừ lạnh một tiếng. Không để ý tới Vương Nhị khiêu khích. Trầm mặt quay về sở trưởng lão nói rằng, có muốn hay không động thủ? Ta cảm thấy hiện tại chúng ta đồng thời động thủ, đem tiểu tử này bắt vừa vạn. Mặc dù tiểu tử này thật sự có lai lịch gì, chúng ta cũng có thể đem cùng này cuồng nhân quan hệ nói ra. Đến thời điểm cũng sẽ không là chúng ta một tông môn chuyện. Cũng không tin chúng ta đông vực nhiều như vậy tông môn liên hợp cùng nhau, còn không làm gì được tiểu tử này. Sở trưởng lão cau mày, nhìn Vương Nhị lại thu hồi ánh mắt trầm tư. Ra tay, các vị sư đệ, sư muội, các ngươi cho là nên thế nào? Sở trưởng lão xoay người lại hỏi, dừng một chút, thấy ba vị trưởng lão khác không người chuẩn bị lối ra. Sở trưởng lão ngăn lại muốn há mồm khấu thổ, lại nói, chớ gấp, như vậy ta trước tiên nói một chút về ý nghĩ của ta. Ta cho rằng lần này quyết không có thể ra tay. Chuyện này, chấm ngoặc kép, khấu thổ vừa nghe nhất thời cuống lên. Cái gì liền quyết không có thể ra tay? Chuyện này làm sao có thể? Lúc này liền muốn xuyên thanh. Sư đệ đừng nóng vội. Ta tự có lý do của ta. Không cho khấu thổ cơ hội nói chuyện. Sở trưởng lão chấn định lần thứ hai đem đánh gãy. Nhìn mặt khác ba vị trưởng lão nói. Nói vậy các ngươi cũng biết này cuồng nhân tin tức. Sự kiện kia sau Lăng Tiêu Kiếm Tông mặc dù không có bị diệt môn, nhưng này cùng diệt môn lại có gì dị? Tông môn trụ sở đều bị phá hủy. Mấy ngàn năm uy vọng hủy hoại trong một ngày. Mà người này nếu thật là cùng này cuồng nhân có quan hệ, đến từ đồng nhất cái thế lực lớn, các ngươi cho là ta Hình Thiên Bích Vân Các chịu nổi sao? Bọn họ Hình Thiên Bích Vân Các tuy nói không kém gì Lăng Tiêu Kiếm Tông, nhưng là tuyệt đối sẽ không rất mạnh với Lăng Tiêu Kiếm Tông. Sở trưởng lão nghiêm túc nghiêm mặt tiếp tục mở miệng. Vẫn là nói các ngươi cho rằng có những kia cái tông môn liên minh là có thể vô sự. Thật sự liền đem hy vọng toàn bộ ký thác vào bên kia. Không khí trầm mặc, nói nhỏ làm gì chứ. Nền tảng bên trên, nhìn mấy lão già tụ tập cùng một chỗ thần sắc nghiêm túc. Vương Nhị không nhịn được hiếu kỳ. Đây là lại đang đánh cái gì yêu Nga tử? Chẳng lẽ là muốn nhằm vào ta ra tay rồi? Nghĩ tới đây Vương Nhị không khỏi nghĩ thở dài. Vẫn phải là muốn động thủ à? Không động thủ không được sao? Chờ ta hơi hơi tái phát dục mấy năm. Mười mấy năm động thủ nữa cũng được à? Huynh à không? Tiền bối. Chờ chút ngài có thể nhất định phải ra sức một điểm à? Tiểu tử mạng nhỏ nhưng là dựa cả vào ngươi. Vù. Gật gù. Vương Nhị liền đem ánh mắt lần thứ hai một di. Rời. Chỉ thấy Khương Quân Hoa sững sờ hướng chính mình xem ra. Khuôn mặt không biết làm sao. Lặng lẽ nhìn trên đài cao vẫn không có thảo luận ra kết quả gì mấy cái quê nhà. Vương Nhị im lặng không lên tiếng tiếu tiếu. Hướng về phía Khương Quân Hoa vẫy vẫy tay. Lại đây. Mau tới đây à. Từ nơi sâu xa. Trực giác của hắn nói cho hắn biết. Sớm muộn còn phải muốn động thủ. Chẳng qua là sớm hoặc là muộn. Kịch liệt hoặc là giả trang dáng vẻ thôi. Đã như vậy, này sớm một chút đem người mang tới bên người. Đến thời điểm cũng tốt một đường đánh ra đi phải không? Miễn cho đối phương cùng nhau tiến lên. Càng đánh càng nhiều người. Hả? Không trung Khương Quân Hoa nghi hoặc. Làm sao vậy? Nhưng nhìn này không ngừng vẫy vẫy tay. Lại nghĩ đến đây là nơi nào khi nào? Không khỏi do dự. Muốn qua đi sao? Một bên khác. Đoạn Trọng Tu hoàn toàn đập vào mi mắt, nhìn giữa hai người mờ ám còn có Khương Quân Hoa trên mặt ý động. Lửa giận trong lòng quả thực tột đỉnh, lại qua chốc lát, hắn nhịn không được, lúc này hướng về phía Khương Quân Hoa tức giận quát. Tiện nhân, ngươi nghĩ làm gì? Ngươi thật sự cho rằng tiểu tử này có thể bảo vệ được ngươi? Hắn khí a, cũng đã như vậy, tại sao nàng còn muốn như vậy? Chẳng lẽ mình đối với hắn còn chưa đủ được chứ? Rốt cuộc muốn ta thế nào? Lập tức toàn trường ánh mắt lần thứ hai bị hấp dẫn tới. Trên đài cao các trưởng lão cũng dồn dập dừng lại tâm tư. Đưa mắt thả quá khứ. Khương Quân Hoa cau mày. Đầy mặt không vui nhìn Đoạn Trọng Tu. Hàm răng khẽ mở liền chuẩn bị mở miệng nói cái gì. Đoạn Trọng Tu nhưng là liều mạng. Nhìn thấy này không vui biểu hiện. Càng thêm hỏa khí dâng lên. Tiện nhân, ta thật sự chịu đủ lắm rồi. Hiện tại, ngươi lập tức tới đây cho ta. Không phải vậy tuyệt đối đừng trách ta lòng dạ ác độc không khách khí. Đoạn Trọng Tu híp mắt, vẻ mặt hung tàn, trong nháy mắt, phảng phất lôi thần trên đời. Vạn ngàn điện xà như một đóa to lớn hoa tươi nở rộ. Ở sau lưng danh vọng, là, hắn xác thực không bắt được tên kia. Nhưng ngươi tiện nhân này, lại sao dám như vậy bắt nạt ta? Đài cao, nghe được Đoạn Trọng Tu lời nói. Dương trưởng lão nhất thời cau mày không thích. Quay đầu nhìn phía Khấu Thổ. Khấu trưởng lão, tuy rằng ta đáp ứng rồi đem Quân Hoa gả cùng hắn. Nhưng các ngươi như thế thành tựu, vậy thì quá mức chứ. Khấu trưởng lão cũng là bất mãn nhìn sắc mặt nhăn nhó đồ nhi. Chất thải. Đến cùng có hay không cái gì đầu óc. Trường hợp này dưới cũng dám nói như vậy. Thật sự coi người bên ngoài đều là trang trí hay sao? Hắn nhất thời áy náy xoay người lại nói rằng. Ôi, sư huynh ở đây trước tiên cho sư muội bồi cái lễ. Có điều sư muội yên tâm. Có ta ở đây, Quân Hoa ngày sau tuyệt đối sẽ không bị khổ. Ta tin tưởng Quân Hoa lần này cũng là bị kích thích mất tâm trí. Sau này nhất định sẽ khỏe mạnh đối xử Quân Hoa. Dương trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Cũng không nói cái gì nữa. Tự không biết trên đài cao phát sinh cái gì. Vương Nhị chỉ biết là. Giờ khắc này vị này trưởng công chúa. Quả thực hãy cùng bị cả thế gian từ bỏ giống như vậy. Đáng thương không phải a? Nhìn không trung hai mắt đỏ chót điểm điểm óng ánh mang theo bóng người. Vương Nhị âm thầm hít một tiếng làm bậy a, thực sự là. Có điều may là, còn có ta đến rồi. Ngươi a, hảo hảo cảm tạ ta đi. Lúc này, hắn sửa sang lại thần thái. Vù hai mắt như điện bắn về phía Đoạn Trọng Tu. Lớn mật, nơi này nào có nói chuyện với ngươi phần. Cút cho ta. Oanh, Đoạn Trọng Tu vẻ mặt sợ hãi. Chỉ cảm thấy một luồng cường hãn vô cùng thần niệm đột nhiên xông tới mà đến. Phảng phất cây bông cùng sắt thép va chạm, không thể ngăn cản, không thể ngang hàng. Tâm thần rung động, đùng, Một sát na, Đoạn Trọng Tu biểu hiện uể oải, sắc mặt tái nhợt, cũng lại vô lực vì là kế từ không trung rơi xuống mà xuống. Trọng Tu, Khấu Thổ kinh hãi, thế nhưng này tất cả phát sinh thực sự quá mức đột nhiên. Hắn hoàn toàn không phản ứng lại, chờ phản ứng lại, công kích từ lâu kết thúc. Đáng chết, không lo được cái gì có nên hay không ra tay. Khấu Thổ đột nhiên lao ra đài cao, xông thẳng chính mình này đồ nhi mà đi. Mênh mông khí thế ầm ầm bao phủ toàn trường, cuồn cuộn vô hình sóng khí chỉ một thoáng bị ngưng động thực chất uy thế khuấy động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nền tảng thậm chí phạm vi mấy trăm dặm, phảng phất thiên thạch hạ xuống, vô tận uy thế tràn ngập. Khấu, chấm ngoặc kép, Sở trưởng lão cả kinh, theo bản năng muốn ngăn cản nhưng nhìn này trong nháy mắt xuất hiện phía dưới. Tiếp được Đoạn Trọng Tu Khấu Thổ, lại nín trở lại, nhìn thấy tình hình như thế, Vương Nhị trong lòng căng thẳng, nhất thời bóng người cũng là lóe lên, đột ngột xuất hiện tại Khương Quân Hoa bên người. Nhìn Khương Quân Hoa không khỏi cả kinh. Trước, chấm ngoặc kép, suỵt, cái gì đều đừng nói. Đợi lát nữa chú ý động tác của ta. Ngàn vạn cẩn thận, ta mang ngươi rời đi chó này cất tông môn. Vương Nhị nhanh chóng nói rằng, một bên bận bịu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn chằm chằm rơi vào nền tảng bên trên tiếp theo Đoạn Trọng Tu Khấu Thổ. Một bên khóe mắt dư quang cẩn thận chú ý trên đài cao bốn vị trưởng lão. Lúc này, hắn là thật muốn trực tiếp rời đi à, nhưng ngẫm lại còn chưa tính. Này vạn nhất nhân ra thật muốn tính toán, chạy thế nào quá quy hư cảnh tôn giả, một xuyên toa hư không? Dù cho xuyên cự ly không xa, nhưng đuổi theo hắn nhưng là tuyệt đối thừa sức. Hơn nữa vạn nhất nếu như đưa tới đại hiểu lầm, cùng tiến lên đến quần ẩu, vậy coi như không nơi nói rõ lý lẽ đi tới. Vậy thì cùng đối mặt cầu tử không thể lộ ra phía sau lưng chạy trốn giống như vậy. Chạy trốn, ngược lại sẽ gây nên càng nguy kết quả. Nhưng nếu là chính diện đối lập, cũng vẫn có thể bảo vệ được tự thân. Sư sư tôn, ta không cam lòng a. Bị Khấu Thổ đỡ Đoạn Trọng Tu khuôn mặt phẫn hận, chỉ vào không trung Vương Nhị thân ảnh của hai người nghiến răng nghiến lợi. Phối hợp này mặt mũi tái nhợt, càng hiện ra âm trầm. Ôi, Khấu Thổ trầm mặt gật gù. Ngươi yên tâm đi, sư tôn sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Ngươi trước tiên hảo hảo điều tức khôi phục. Dứt lời, Khấu Thổ để lại mở Đoạn Trọng Tu. Lạnh lùng nhìn chỗ không bên trong Vương Nhị. Hai người tầm mắt đột nhiên trên không trung va chạm. Thử không trung, trong nháy mắt phảng phất có tia lửa phun ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.